vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 1253 nhìn thấu thấu. Đồng thời, đánh giá cao số 2 thực lực, cũng quá tin tưởng bướu thịt cùng tinh thần thế giới đối số 2 thêm. Thành, tóm lại một câu, địch ta thực lực dự đánh giá chênh lệch khá lớn, cho nên số 2 không chỉ có không có lưu lại Liễu Vân, còn bị Liễu Vân cấp mang đi, thiếu hụt mấu chốt nhất một quả quân cờ. Sáng thế thần lúc ấy liền gấp đến độ trực tiếp xoa khí, cố tình Liễu Vân hoàn toàn chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, tưởng tượng đến chính mình vô tâm cắm liễu, lại phá hủy địch nhân quan trọng nhất một vòng. Liễu Vân mặc danh có chút kích động, cho nên a người này đâu, khí vận loại đồ vật này, không thể không nhận, Liễu Vân đều mau thói quen. Sáng thế thần người này, thật sự, nàng khóc chết, mỗi lần đều là ngay từ đầu vận khí cực hào. Các loại không thể tưởng tượng sự kiện hắn đều có thể gặp phải, nhưng là mỗi lần đến chỉ còn một bước liền phải ra vấn đề, hoặc là đại xoay ngược lại, hoặc là lỡ mất dịp tốt, đem họa phúc tương y bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắc ảnh phi thường nhận đồng. Hắn như vậy muốn doãn lạc thân thể, khả năng chính là tưởng sửa vận đi. Nhưng mà, doãn lạc khí vận tuy rằng không tồi, nhưng là mới bắt đầu vận khí, chưa chắc có hắn như vậy cường. Sáng thế thần gặp được chuyện tốt thứ tốt, năng lực phi thường nghịch thiên, chỉ là cuối cùng đều lưu không được. Nhưng đổi doãn lạc, liền ngộ đều ngộ không thượng đâu. Liễu Vân ha ha cười trong chốc lát, ta cảm thấy đi, hắn hẳn là càng thêm mắt thèm doãn lạc thiên phú cùng tiềm lực, tóm lại chính mình có được đều tương đối ghét bỏ, nhân ra đều càng tốt, so sánh với gặp được lưu không được. Hắn hiển nhiên càng thích không gặp thấy, đem tới tay bảo vệ cho là được. Hai người nhất ngôn nhất ngữ hoàn nguyên sáng thế thần ý tưởng cùng tính toán, lại đem người này phân tích một lần, nhìn thấu thấu, dù sao, mấu chốt nhất một bước trừu rớt, sáng thế thần bị phế đi hơn phân nửa, thắng lợi thiên bình. Một chút chiều bọn họ nghiêng, thức hải chung, số 2 bùng nổ đến càng ngày càng khủng bố, doãn lạc trên người bắt đầu mang rõ ràng bị thương. Tránh né đến hơi chật vật, nhưng có quan hệ gì đâu, lại không có người khác thấy, doãn lạc căn bản mặc kệ khôi phục cực mãn thương. Gắt gao nhìn chằm chằm số 2, tuy rằng là vì phân tích số 2 công kích, nhưng doãn lạc cũng không hoàn toàn là thừa nhận, một khi có tuyệt hảo cơ hội, trường thương mỗi lần ra tay, đều sẽ mang đi một bộ phận số 2 trên người hắc khí. Số 2 giống như bị thương giống nhau, sẽ kêu thảm thiết, sẽ có bị thương phản ứng, nhưng là không đầu óc xúc động dễ giận nhân thiết, làm số 2 chỉ biết không muốn sống công kích, căn bản sẽ không phòng ngự, thế cho nên số 2 công kích càng mạnh mẽ, sơ hở càng lớn, doãn lạc nếu là ra tay không để lối thoát, chỉ sợ hiện tại có thể đè nặng số 2 đánh, doãn lạc bị thương. Chính mình bị thương, đều kích thích đến số 2 càng thêm điên cuồng, mỗi lần đều không muốn sống công kích doãn lạc. Ngẫu nhiên một lần, từ doãn lạc trên người đâm tới một tia hồn lực, bởi vì bước tiếp theo động tác quan hệ, phiêu vào số 2 trong miệng, số 2 tinh thần chấn động. Nháy mắt cảm giác được lớn lao chỗ tốt, đến tận đây giống như lĩnh ngộ tới rồi thần hồn chiến đấu chân lý. Hồng con mắt theo dõi doãn lạc, bắt đầu đổi chiêu. Không chỉ là công kích doãn lạc, còn lợi dụng các loại cơ hội tới gần doãn lạc, mỗi lần đều gấp không chờ nổi há to miệng. Bắt lấy doãn lạc liền muốn cắn hai khẩu, trong khoảng thời gian ngắn. Đại khai đại hợp đánh nhau trường hợp, có vẻ có chút dính dính, doãn lạc ánh mắt phiếm lãnh. Mỗi khi đều có thể ở thời khắc mấu chốt né tránh. Rất dài một đoạn thời gian đi qua, số 2 lăng là một ngụm không cắn được, chỉ có thể nói. Số 2 không biết, mini đại lục ngụy sao trời thú liền đặc biệt thích dùng miệng toàn bộ nuốt rớt con mồi, liền số 2. Này miệng, sao ngụy sao trời thú nhỏ không chỉ một chút, qua đi 100 nhiều năm. Doãn Lạc ở ngụy sao trời thú miệng hạ đều chưa từng bị cắn mấy khẩu. Sao có thể bị số 2 cắn đi? Cho nên, số 2 nhìn như hung mãnh, kỳ thật nửa khẩu không cắn được, thậm chí còn không bằng phía trước dùng kiếm đối Doãn Lạc sát. Thương, nhưng số 2 không cần đầu óc, liền đặc biệt chấp nhất, căn bản không thể tưởng được muốn từ bỏ, sau đó lại dùng kiếm đối Doãn Lạc tạo thành thương tổn, một lòng chỉ nghĩ gặm hai khẩu. Không gặm đến miệng không bỏ qua, tăng phúc lúc sau. Số 2 công kích xác thật tương đối hung tàn. Doãn Lạc hảo chút thời điểm đều tạp ở cuối cùng thời điểm mới có thể thoát thân, bất quá. Dần dần mà, Doãn Lạc lại kinh nghiệm phong phú lên, dần dần thành thạo, từ lúc bắt đầu, liền đều ở thay đổi, đều ở trưởng thành, Doãn Lạc là chủ động tăng lên, số 2 còn lại là bị động tăng lên, chính hắn đều sẽ không phát hiện cái loại này, thích ứng loại phương thức công kích này qua đi. Doãn Lạc nhìn số 2 vẫn luôn trương đại miệng, liền ngứa tay, còn tâm ngứa, luôn muốn cho hắn đầu uy điểm cái gì, chờ có nhàn rỗi thời điểm. Doãn Lạc cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp từ một góc móc ra cái đồ vật, sấn một cái rời tay cơ hội, liền nhét vào số 2 trong miệng, đây là phía trước vì trận chiến đấu này. Chuẩn bị một ít đồ vật đặt ở thức hải một góc. Chính là chuẩn bị có yêu cầu thời điểm. Xuất kỳ bất ý làm kỳ binh, Hắc Ảnh cùng Liễu Vân vẫn luôn cho rằng, tuy rằng chữ vật không gian là thần thức thao túng, chính là từ bên ngoài lấy đi vào, tổng hội có một cái chớp mắt trệ mang cảm, sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Chính là thực muốn mệnh, dù sao, chính mình thức hải, vẫn là không thành công liền xả thân cái loại này chiến đấu. Cũng không gì hảo có hậu cố chi ưu, cho nên trước đem có khả năng dùng đến đồ vật đều cấp thả đi vào, nếu là tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Hoàn toàn có thể lôi kéo cùng nhau tự bảo, thuần túy đồng quy vu tận tính toán, bởi vậy. Doãn Lạc giai đoạn trước chuẩn bị thời gian không ngắn, mà giờ phút này, Doãn Lạc chỉ là tùy tay cầm giống nhau. Chính mình cũng không biết là cái gì, dù sao, tác xong sau, Doãn Lạc liền cực nhanh lui về phía sau. Hắn chuẩn bị đồ vật nhưng phần lớn đều là sẽ nổ mạnh, số 2 đột nhiên cắn được đồ vật. Trương đại miệng theo bản năng cắn đi xuống, phanh. Một tiếng trầm vang, số 2 khó chịu che miệng cũng sau này lui, nháy mắt liền kéo ra khoảng cách, phanh băng. Liên tiếp thực trầm đục từ số 2 bên kia truyền đến, Doãn Lạc khiếp sợ. Số 2 đầu óc quả nhiên có vấn đề sao? Đều như vậy còn không nhổ ra. Còn dùng tay che lại làm gì đâu? Sẽ không thật cho rằng gặm đến hắn thần hồn. Nhảy chết cũng không muốn lậu một tia đi. Chưa bao giờ gặp qua như vậy thật sự người. Doãn Lạc không hiểu lắm loại này thao tác. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ô! Số 2 thuần túy phản xạ có điều kiện, nhưng là nổ mạnh mau kết thúc. Hắn mới nhớ tới phun, kết quả chỉ nhổ ra một tiểu khối đen như mực đồ vật. Doãn Lạc vừa thấy, đại khái biết bắt được thứ gì, Liễu Vân cung cấp. Biến dị bản nổ mạnh hắc nấm, nhưng mà, nguyên bản không như vậy hung tàn. Kế hoạch đều là lấy lượng thủ thắng, lại đem số 2 cấp làm đến thực thê thảm. Thần hồn thân thể chính là điểm này hào. Sẽ không huyết nhục mơ hồ. Nhưng là, hồn thể hội mơ hồ biến mất, chờ số 2 hoãn lại đây. Buông ra tay, hạ nửa khuôn mặt giống đánh mã dường như. Mơ hồ thật sự mau, nếu không phải hắc nấm thương tổn hữu hạn. Trực tiếp tạc biến mất đều có khả năng. Bùn, cái thất, đáng chết, số 2 mơ hồ nói. Doãn Lạc trơ mắt nhìn này địch nhân đôi mắt từ mang tơ máu biến thành huyết hồng. Thật là cực kỳ giống cửu đỉnh giới hoang thú, Tuy rằng đã lâu không có giết hoang thú, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn ký ức, ngực nhảy dựng. Không phải thực minh bạch, vì cái gì sáng thế thần đệ nhị thần hồn sẽ càng ngày càng giống hoang thú. Số hai nhào lên tới một đốn bùng nổ thức hung mãnh phát ra. Không ra ngoài ý muốn, Doãn Lạc toàn lực phản kích, vẫn như cũ bị thương không nhẹ, nhưng là thương thế gấp bội trả lại cho số hai. Hết chương.